Vô địch thiên hạ, chương 1724, tạo hóa đế tử tin tức. Góc truyện audio.com, chương 1720, tạo hóa đế tử tin tức. Theo thánh quả không ngừng bị luyện hóa, Hoàng Tiểu Long thể nội, Kim Phật Chí Tôn thần cách kim quang sáng chói không thôi. Chớp mắt, chính là nửa năm trôi qua, cái này mai thánh quả rốt cục bị Hoàng Tiểu Long hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ. Ngay cả da đều không có còn lại. Lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại luyện hóa tốc độ, một đêm liền có thể luyện hóa 100 mai cực phẩm hồng mông linh đan. Thế nhưng là, cái này mai thánh quả, lại là trọn vẹn luyện hóa nửa năm. Có thể nghĩ cái này thánh quả ẩn chứa năng lượng kinh người. Nửa năm trôi qua, Hoàng Tiểu Long mặc dù không có đạt tới thiên quân ngũ giai trung kỳ đỉnh phong, nhưng là, đã đến gần vô hạn trung kỳ đỉnh phong. Lập tức, Hoàng Tiểu Long lấy ra cái thứ hai thánh quả. Như thế, mỗi khi luyện hóa xong một viên thánh quả, Hoàng Tiểu Long liền lấy ra cái thứ hai tiếp tục luyện hóa. Thời gian trôi qua, trong bất chi bất giác, đã 6 năm trôi qua. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở bên trên tế đàn, trên thân tản ra trận trận kim sắc quang mang. Phía sau hắn, tám đối với quang minh xí bàng mở ra, tựa như quang minh thần giới chi chủ. Trải qua 6 năm gián đoạn luyện hóa, trước trước sau sau, hắn đã luyện hóa 20 mai thánh quả. Cái này thánh quả, không hổ là cùng hồng mông linh quả có thể sánh vai đồ vật. Nó quang minh năng lượng cường đại, so Hoàng Tiểu Long tưởng tượng còn cao hơn, mà lại cùng nói tới một dạng. Càng về sau, hiệu quả liền càng tốt. 6 năm qua, thực lực của hắn tăng lên kinh người, từ thiên quân ngũ giai trung kỳ, đến ngũ giai trung kỳ đỉnh phong, lại đến ngũ giai hậu kỳ. Hậu kỳ đỉnh phong, hiện tại hắn sớm đã đột phá đến thiên quân lục giai sơ kỳ, mà lại đã tiếp cận thiên quân lục giai sơ kỳ đỉnh phong. Cái này vượt xa Hoàng Tiểu Long lúc trước mong muốn. Lúc đầu, hắn lúc trước cảm thấy như luyện hóa xong 36 mai thánh quả có thể đột phá thiên quân lục giai sơ kỳ coi như rất hiếm thấy. Mà bây giờ, vẻn vẹn luyện hóa 20 mai, hắn liền đột phá đến thiên quân lục giai sơ kỳ. 21 mai, Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt màu vàng sáng sủa thánh quả, hai mắt nóng rực. Đối với đến lúc đó toàn bộ luyện hóa 36 mai thánh quả sau có thể đạt tới cảnh giới gì, hắn rất là mong đợi. Mấy tháng sau, 22 mai, 23 mai, 24 mai. 4 năm qua đi, Hoàng Tiểu Long lấy ra cuối cùng một viên thánh quả. Khi luyện hóa xong 35 mai, hắn đã đạt đến thiên quân lục giai trung kỳ đỉnh phong. Khoảng cách thiên quân lục giai hậu kỳ chỉ kém nửa bước, mà phía sau hắn 16 cánh. Tại luyện hóa 30 mấy mai thánh quả về sau, càng là hào quang rực rỡ chói mắt. Phía trên quang minh phù văn lưu quang tràn truyền không thôi. Nhìn xem cuối cùng một viên thánh quả, Hoàng Tiểu Long hô một ngụm trọng khí. Cuối cùng này một viên thánh quả, cùng phía trước 35 mai, từ ở bề ngoài nhìn, giống nhau như đúc, nhưng là ở trong mắt Hoàng Tiểu Long, lại cảm thấy ẩn ẩn có chút khác biệt. Tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó năng lượng thiên địa cùng huyền ảo quang minh pháp tắc. Hoàng Tiểu Long chậm rãi thôi động lên hồng mông ký sinh quyết. Lập tức, từng đạo năng lượng thiên địa cùng huyền ảo quang minh pháp tắc từ cuối cùng một viên thánh quả bên trong vung vãi mà ra. Mới đầu, thiên địa này năng lượng cùng quang minh pháp tắc chỉ có mấy chục đạo. Về sau, càng ngày càng nhiều, tạo thành một đầu thác nước nhỏ. Thác nước nhỏ không ngừng trào lên lấy. Kim mang chiếu xạ, tế đàn vậy mà bay ra một cái quang minh phù ấn. Cái này quang minh phù ấn, phảng phất là từng tôn viễn cổ quang minh đại đế chỗ ngưng hóa. Những này quang minh phù ấn, theo cuối cùng một viên thánh quả năng lượng cùng pháp tắc, từng cái bay vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Hoàng Tiểu Long thần lực trong cơ thể bành trướng, gào thét không thôi. Sau lưng thập lục rực quang minh xí bàng càng là quang minh phun trào. Từng cái quang minh tinh linh không ngừng từ cánh bên trong sinh ra. Canh giữ ở tế đàn bốn phía 14 vị quang minh thiên sứ thấy thế, cũng đều lấy làm kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Loại tình huống này, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua. Lão chủ nhân cũng không cùng bọn hắn nói qua. Bất quá, xem ra, cái kia quang minh phù ấn, hẳn là bọn hắn lão chủ nhân dùng vô thượng thủ đoạn phong ấn tại tế đàn bên trong năng lượng nào đó. Khi thánh quả năng lượng đạt tới trình độ nhất định, liền có thể để cái này trong tế đàn loại này năng lượng tỉnh lại. Lại là 2 năm qua đi. Rốt cục, cuối cùng một viên thánh quả tiêu tán giữa thiên địa. Đến lúc cuối cùng một viên thánh quả biến mất, tế đàn đột nhiên quang mang lóe lên. Trước đó từ tế đàn bên trong không ngừng bay ra quang minh phù ấn cũng đều biến mất theo không thấy. Thiên địa khôi phục lại. Hoàng Tiểu Long chậm rãi mở 2 mắt ra. Trong lòng tràn đầy vui sướng. Luyện hóa cuối cùng này một viên thánh quả. Lại thêm tế đàn cái kia bay ra quang minh phù ấn năng lượng. Rốt cục để hắn đột phá đến thiên quân lục giai hậu kỳ. Thiên quân lục giai hậu kỳ. Khoảng cách thiên quân thất giai. Đã không xa. Không còn giống trước đó như thế xa không thể chạm. Hoàng Tiểu Long đánh giá một chút thiên đình chi chiến thời gian. Còn thừa lại 10 năm một điểm. Mặc dù nói. Tại thiên đình chi chiến trước đột phá đến thiên quân thất giai còn có chút độ khó. Nhưng là, trước lúc này, đột phá đến thiên quân lục giai hậu kỳ đỉnh phong vẫn là có thể. Không biết bên ngoài thế nào, Hoàng Tiểu Long đứng lên. Lần bế quan này, hết thảy 12 năm. 12 năm cho dù đối với cái khác thiên quân tới nói. Chỉ là trong nháy mắt, nhưng là... Đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, lại là rất dài một lần bế quan. Từ phi thăng thần giới đến nay, hắn có rất ít qua một lần bế quan vài chục năm. Hoàng Tiểu Long đem tín phù lấy ra ngoài, xem xét Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bọn người cho mình gửi tới tin tức. Bởi vì chuyên tâm luyện hóa cái này 36 mai thánh quả. Cho nên ở trong đó, Hoàng Tiểu Long đóng lục thức. Cũng không để ý tới Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bọn người cho mình phát tín phù. Cái này xem xét, Hoàng Tiểu Long phát hiện Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bọn người cho mình phát tin tức cũng không ít. Có 450 đầu. Phần lớn đều là bẩm báo cái này 12 năm Minh Vương tổ chức một ít chuyện. Từ khi 12 năm trước, hắn cùng đồ thần môn lão tổ tông Chử Hàm một trận chiến về sau. Càng ngày càng nhiều siêu cấp thế lực đầu nhập Minh Vương tổ chức. Riêng là cái này 12 năm trước, đầu nhập Minh Vương tổ chức siêu cấp thế lực đã vượt qua 120 cái. Minh Vương tổ chức thế lực đã cường đại đến một loại trình độ kinh người. Hoàn toàn xứng đáng địa ngục đệ nhất đại thế lực. Cái này 12 năm, đồ thần môn, cửu âm cự thi bộ tộc còn có cái kia khiếu nguyệt lang tộc. Thật không có chủ động công kích Minh Vương tổ chức. Bất quá, có một cái tin tức xấu. Cái kia chính là đồ thần môn. Cửu âm cự thi bộ tộc còn có khiếu nguyệt lang tộc đã triệt để kết minh. Mà lại, đồ thần môn tổng bộ, cửu âm cự thi bộ tộc tổng bộ, khiếu nguyệt lang tộc tổng bộ. Riêng phần mình chế tạo một cái siêu cấp truyền tống đại trận. Về sau đồ môn thần, cửu âm bộ tộc. Khiếu nguyệt bộ tộc lui tới liền dễ dàng hơn, mà lại vô luận phương nào nhận công kích, cái khác hai phe đều có thể rất nhanh đuổi tới trợ giúp. Siêu cấp truyền tống đại trận, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, muốn rèn đúc giới diện ở giữa truyền tống đại trận, cần trong truyền thuyết giới vị không gian linh thạch, cái này giới vị không gian linh thạch chân quý trình độ. Không thua gì thượng phẩm hỗn độn linh mạch. Không nghĩ tới đồ thần môn cùng cửu âm cự thi bộ tộc lại có. Bất quá dạng này cũng tốt. Về sau diệt đồ thần môn ba bên. Hắn đến từ địa ngục tam giới liền dễ dàng hơn. Hoàng Tiểu Long ánh mắt dừng lại ở Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bẩm báo một đầu cuối cùng tin tức bên trên. Một đầu cuối cùng tin tức là 2 tháng trước gửi tới. Phương Minh Vũ tìm được. Tại vong linh giới, cửu âm cự thi bộ tộc trong bảo khố. Khả năng có hồng mông chi khí. Hoàng Tiểu Long kinh hỉ. Cuối cùng này một đầu tin tức là có liên quan tạo hóa đế cung tạo hóa đế tử Phương Minh Vũ. Ngoại trừ Phương Minh Vũ, tin tức còn nâng lên hồng mông chi khí. Cách chương.